Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, nhiều người như vậy khi dễ một cái. Người chưa tới, thanh âm tới trước, một giọng nói này ẩn chứa giang thu luân hồi chi lực. Truyền tới năm người lỗ tai bên trong giống như là tao ngộ một tiếng tinh lôi chấn đến kia năm. Người thân thể run lên. Ngay cả trong tay xếp vào pháp trận đều muốn mất đi hiệu lực. Ai, là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Có bản sự ra tới. Chúng ta chính diện một mình đấu. Cái kia mặt thẹo cầm đầu thực lực tương đối cường hãn. Tại tao ngộ đến này một kích sau cũng không có gì đáng ngại. Nhưng hắn phía sau những người đó lại không có may mắn như vậy. Kia từng cái giống như một trận gió thổi qua liền có thể thổi cũng giống nhau. Cái này loại tình huống hạ, bọn họ cả đội thực lực đều bị kéo xuống rất nhiều. Đối phương rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thực lực cường đại như vậy. Mặt thẹo lúc này trên trán đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mồ hôi theo mặt của hắn đi xuống lưu. Liền tính là mồ hôi tẩm ướt đôi mắt hắn cũng không dám chớp mắt. Đối phương thực lực gì hắn đều còn không rõ ràng lắm. Lúc này một động tác khả năng liền sự tình quan bọn họ toàn bộ đội tồn vong. Một mình đấu, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta. Giang Thu thân ảnh từ trên tảng đá nhảy xuống. Nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ đi lên xuống đều tản ra vương giả khí tức. Giang tiên sinh, người rốt cuộc tới cứu ta. Tô Hách Nhạc đang nghe đến Giang Thu thanh âm khi liền nhận ra Giang Thu. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ may mắn như vậy. Thế nhưng có thể gặp gỡ Giang Thu. Lúc này Tô Hách Nhạc miễn bàn có nhiều vui vẻ. Chính một cầm nước mũi một cầm nước mắt nhìn Giang Thu. Ngươi là ta huynh đệ người. Ta làm sao lại không cứu ngươi? Giang Thu nhàn nhạt đáp lại, mặt thẹo nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Thu. Hai người kia một sướng một họa, hoàn toàn liền không có đưa bọn họ năm người nhìn ở trong mắt. Lần này lại còn không phản ứng kịp. Tiếp theo đối Giang Thu lớn tiếng hô to. Tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi không cần nhiều quản nhàn sự tình. Không phải vậy, ta liền ngươi một khối đánh. Mặt thẹo cái cuối cùng đánh tự đều còn chưa nói xong. Giang Thu tử thần liêm liền xuất hiện ở mặt thẹo trên cổ. Cái kia tử thần liêm khoảng cách cổ chỉ có 1 cm khoảng cách. Nếu lại thiên một điểm mặt thẹo hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Ta tại lúc nói chuyện, không thích người khác nói chuyện. Giang Thu quay đầu nhìn về phía kia đao sẹo mặt, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Các hạ là ai? Nhìn cách mình chỉ có 1 cm tử thần liêm. Mặt sẹo kia trên mặt bị sợ tới mức trắng bệch. Một đôi mắt động cũng không dám động. Liền ngay cả nói chuyện cũng là run rẩy nói ra. Luân hồi cảnh sơ kỳ. Đã không tồi. Giang Thu vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cái này tên mặt thẹo. Lại cũng không có nói ra tên của mình. Năm người này cũng không phải cùng bọn hắn cùng nhau người tiến vào. Giang Thu vừa mới ở mặt trên liền đã thấy, bởi vì là những người này sử dụng pháp trận là hoa hạ nơi đó. Cũng không phải Nam Phi tất cả pháp trận, ta là vừa mới sự tình nói ấy nấy, thỉnh các hạ phóng huynh đệ chúng ta một con đường sống. Mặt thẹo lúc này đã không giống mới vừa, rồi vậy cuồng ngạo, giọng nói chuyện đều đặc biệt có thành ý. Bởi vì là thực lực của đối phương đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Hắn không dám có cùng Giang Thu quyết tử chiến ý tưởng. Đối phó Tô Hách Nhạc bọn họ còn có điểm nắm chắc. Đối phó Giang Thu, kia không phải tìm chết tiết tấu. Mặt thẹo hiện tại cũng chỉ có một cái ý tưởng. Đó chính là thả bọn họ 5 người rời đi. Thả các ngươi, cũng được, trả lời ta mấy vấn đề. Liền tha các ngươi đi. Giang Thu một bên hướng Tô Hách Nhạc nơi đó đi, vừa hướng mặt thẹo nói. Vấn đề gì, ta đều sẽ như thật báo cho. Mặt thẹo cúi đầu, vẻ mặt thành kính trả lời. Lúc này Giang Thu đã thế Tô Hách Nhạc giải trừ pháp trận hạn chế. Xoay người đi tới mặt thẹo trước mặt. Tên họ, Giang Thu không đếm xỉa tới hỏi. Ta kêu Lôi Phản, còn lại bốn người phân biệt kêu Tiếu Nghị, Giang Kham, Lưu Kiến Quân, Từ Tư Nguyên, mặt thẹo vẻ mặt chân thành. Quyết không có nửa điểm lừa gạt ý tứ. Nhìn cái này Lôi Phản cái dạng này. Giang Thu cũng minh bạch đối phương không có lừa hắn. Vì thế kế tiếp rất nhiều vấn đề hỏi đều thực thoải mái. Hoa Hạ người. Vâng, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Có mục đích gì? Là thánh hiền cường giả thần khí tài liệu. Ai phái các ngươi tới? Trước mặt vấn đề Lôi Phản trả lời thập phần dứt khoát. Nhưng là tại ai phái các ngươi tới cái vấn đề này? Hắn lại trầm mặc. Thế nào, không muốn nói, vậy cầm mạng của các ngươi ở lại đây đi. Giang Thu không do dự, tử thần liêm nháy mắt ở giữa đó là phải đối Lôi Phản cổ đâm tới. Đã có thể tại đâm tới một cái chớp mắt ở giữa. Lôi Phản cùng còn lại bốn người thế nhưng không thấy. Đúng, chính là biến mất ngay tại chỗ, liền cái ảnh tử đều không có. Biến mất rồi. Giang Thu nhìn Lôi Phản đoàn người biến mất, trên mặt cũng không có sinh ra bất kỳ biểu tình gì. Như là hết thảy đều tại hắn nắm giữ chi chung giống nhau. Kỳ thật Giang Thu trong lòng cũng có một chút suy đoán. Chỉ là còn không phải đặc biệt xác định thôi. Chỉ là này hết thảy đều hiện quá mức trùng hợp. Hắn không thể không hoài nghi. Hy vọng, cùng ngươi không quan đi. Giang tiên sinh. Cái này sao làm cho bọn họ chạy? Đứng ở một bên Tô Hách Nhạc nhìn Lôi Phản đoàn người biến mất không thấy. Trong mắt kinh ngạc khiến cho hắn đều quên nói chuyện. Hoãn sau một hồi, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi Giang Thu. Xem Giang Thu là cái dạng gì phản ứng. Bằng không đâu, nếu không ngươi đi truy. Giang Thu thực tùy ý hướng Tô Hách Nhạc đầu một cái không được. Ngươi bên trên biểu tình, sợ tới mức Tô Hách Nhạc trực tiếp thu hồi cái kia một bộ thử sắc mặt. Yên lặng đứng ở Giang Thu bên người. Đi thôi, kế trước mắt là tìm được Cam Bàn Tử bọn họ. Giang Thu lôi đi Tần Lộ bay đến trên nham thạch. Sau lưng Tô Hách Nhạc lại vẻ mặt khổ bức nhìn Giang Thu cùng Tần Lộ. Chính mình như thế nào xui xẻo như vậy, mới vừa bị cứu lại ăn thượng cẩu lương. Giang Thu đoàn người theo rừng rậm hướng đi thật lâu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đã đến hoàng hôn. Nhưng là bọn họ vẫn là không có tìm được về Cam Bàn Tử không kỳ đầu mối nào. Này rừng rậm thật sự là quá lớn. Tìm người quả thực giống như là biển rộng tìm kim giống nhau. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại tiếp tục tìm. Tô Hách Nhạc. Ngươi đi chuẩn bị món ăn thôn quê trở về. Buổi tối cũng có thể làm thịt nướng ăn. Giang Thu vừa hướng Tô Hách Nhạc nói. Một bên tuyển một cái tương đối an toàn đất trống ngồi xuống. Hảo lạc, ta cái này đi. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Tô Hách Nhạc thể lực tiêu hao tổn khá lớn. Lúc này bụng của hắn đã ở hướng hắn phát ra kháng nghị. Mặc dù Giang Thu không cần hắn đi, chính hắn cũng phải đi đánh một ít con mồi trở về ăn. Thời gian này, Tần Lộ cũng không nhàn rỗi. Nhìn Giang Thu đi nhặt nhánh cây, nàng cũng đi cùng nhặt. Hai người nhặt không sai biệt lắm liền trở về cương tài na cái đất trống thượng. Giang Thu đem nhánh cây chiết chồng lên nhau, hình thành một cái ba nơi hẻo lánh hình lửa trại bộ dáng. Lửa trại đôi dựng hoàn thành sau, Tô Hách Nhạc cũng mang theo mấy chỉ món ăn thôn quê hồi tới. Dư huy của mặt trời lặn chiếu rọi tại từng viên cao lớn thân cây bên trên. Tầng tầng quang luân theo thái dương rơi xuống mà chậm rãi lăn lộn. Chỉ chốc lát sau, thiên đã hoàn toàn hắc. Giang Thu đem lửa trải đôi nhen lửa. Từng con món ăn thôn quê cắm ở trên nhánh cây. Dọn dẹp xong lúc sau phóng tại hỏa bên trên nướng. Lần này nướng đầu bếp là Tần Lộ. Tần Lộ cẩn thận mà đem những cái đó thịt nướng lặp lại mở ra. Nhất thời chi gian, phạm vi 10 dặm ý kiến, lưu hương bốn phía, gió thổi qua càng đem cái kia mỹ vị hương khí tràn ngập ở lá cây chi gian. Thật lâu không thể tiêu tán. Cấp, đây là ta lần đầu tiên thịt nướng đâu. Tần Lộ cẩn thận từng ly từng tí đem nướng tốt thịt đưa cho Giang Thu, cái này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên nướng. Nếu là ăn không ngon, Giang Thu có thể hay không không vui. Một bên Tô Hách nhạc nhưng không quản này thịt thục không thục. Nắm lên một miếng thịt liền bắt đầu ăn. Cái kia lớn tiếng nhấm nuốt thanh âm như là vài ngày không ăn cơm giống nhau. Cái kia mới kêu một cái sói đói xuất thế. Tần Lộ tỷ, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Ăn quá ngon, Tô Hách nhạc ăn như hổ đói ăn thịt nướng. Còn không quên thuận tiện khích lệ Tần Lộ tay nghề. Thật vậy chăng? Đây là ta lần đầu tiên làm đâu? Tần Lộ nhẹ giọng cười nói. Một đôi mắt vẫn nhìn Giang Thu. Nhìn đến Giang Thu ăn rất hương. Cái này mới giơ lên trong tay thịt ăn đứng dậy. Hồ đậu bên kia ngươi có cái gì cảm ứng không có? Giang Thu nhìn Tô Hách nhạc hỏi. Rốt cuộc hắn cùng Hồ đậu ký kết qua chủ phó khế ước. Nếu hắn có thể cảm giác được Hồ đậu tồn tại, kia ngày mai liền không cần lại bận rộn như vậy tìm kiếm. Không có, ta cũng thử qua liên hệ chủ nhân, chính là vẫn luôn không liên lạc được. Tô Hách nhạc trả lời thời điểm gương mặt khổ bức dạng. Hắn nếu là có thể liên hệ thượng Hồ đậu, đến nỗi sẽ bị mấy tên kia bức cho như vậy thảm sao? Cũng là, Giang Thu nghĩ tới đây nếu là vị tiền bối kia sáng tạo thế giới. Cái kia chịu đựng tự cùng mới vừa tiến vào khi giống nhau. Gió nhẹ từ từ thổi qua, truyền đến rất nhiều dã thú tại xâm lâm chung chạy vội thanh âm. Nếu không phải Giang Thu chọn chỗ này tương đối ẩn nấp, bằng không bọn họ đã sớm bị những dã thú kia phát hiện rồi. Có động tĩnh, Cương Tài Na đối diện thụ lâm chung có một bóng người hiện lên. Chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu lại phát hiện, hắn nhưng thật ra không lo lắng cái nào liều mạng sẽ đột nhiên đánh lén hắn. Chỉ là đối phương nếu dám xuất hiện, kia hắn đảo muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc là muốn làm gì. Giang Thu lôi kéo Tần Lộ tránh ở đại thụ mặt sau. Tô Hách nhạc đuổi sát bên trên, đoàn người liền tại phía sau đại thụ quan sát đến lửa trại bên. Một có dị động, liền có thể ra tới bắt sống tới người. Thập phần chung về sau, cái kia đối diện thụ lâm chi bên trong, một đạo thân ảnh tại lâm chung không ngừng xuyên qua, như là lo lắng Giang Thu bọn họ không có, nhưng tay chân lại không khống chế được muốn ra tới. Gần nhất một hồi, thân ảnh kia rốt cuộc lấy hết dũng khí. Đối với Giang Thu bên này lửa trại bên chạy tới, Giang Thu nhìn cái kia chạy tới thân ảnh, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái thân ảnh kia chạy tới lửa trại bên, thấy bốn phía không ai, liền cầm lấy cái kia chính tại hỏa nướng thịt bắt đầu ăn. Cũng mặc kệ năng không năng, một tia ý thức trọn vẹn hướng trong miệng bỏ vào. Kia ăn giống, quả thực cùng Tô Hách nhạc không kém cạnh. Bất quá đối phương hẳn là sợ người tới cho nên mới ăn như vậy cấp. Giang Thu lúc này đã chậm rãi đi tới lửa trại bên. Nhìn cái kia chính ăn như hổ đói tiểu hài tử. Một đôi mắt bên trong thế nhưng toát ra một tia đồng tình. Kia tiểu hài tử vừa thấy đến Giang Thu liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào ra sức mà chạy vội đều không thể di động nửa bước. Cuối cùng hắn từ bỏ giãy giụa, cái kia xem hướng Giang Thu đám người ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Ăn xong rồi liền muốn chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.